Trong lòng ông càng bội phục với người nghiên cứu ra ba phương thuốc này. Có thể nghĩ ra phối phương tinh diệu như vậy đúng là thiên tài. Lòng đang tràn ngập vui vẻ, lão dược sư thấy Hàn Phong xuất hiện cũng lần đầu tiên mở mỉm cười gọi tên hắn. Nhưng khi ông nhìn thấy thứ trên bãi đất bên cạnh Hàn Phong thì sắc mặt nhất thời đại biến. Niềm vui khi có được ba phối phương chân quý kia nhanh chóng biến mất. Trong lòng hiện giờ chỉ còn lại là phẫn nộ và tiếc nuối. Thì ra lão dược sư đã nhìn thấy cây dược liệu bên cạnh Hàn Phong chính là cây tử la thảo mà ông luôn rất trân trọng. Lão dược sư chỉ tay về phía Hàn Phong, khuôn mặt đỏ bừng, tức giận đến nói không ra lời. Nhưng ông như nghĩ đến điều gì, vội vàng ngồi xổm xuống, hai mắt nhìn chằm chằm vào cây tử la thảo, đang định đưa tay đào nó lên coi có bị hư hao gì không. Nhưng khi bàn tay ông đưa lên được nửa đường thì dừng lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 36, phương pháp nuôi dưỡng tử la thảo. Vẻ phẫn nộ trên mặt chậm rãi tiêu thất, dần dần chuyển sang kinh ngạc và mừng như điên. Hàn Phong khẽ mỉm cười nhìn lão dược sư. Đối với phản ứng của ông, hắn cũng không cảm thấy kinh ngạc. Dù sao, ở đoạn thời này tử la thảo vẫn thuộc về loại dược liệu hy hữu. Một khi có được phương pháp có thể trồng được nó thì khỏi cần nói người bình thường cũng biết điều này có ý nghĩa như thế nào, chứ đừng nói là một người thường xuyên tiếp xúc với dược liệu như lão dược sư. Quả nhiên, sau khi khiếp sợ qua đi, lão dược sư cũng không quan tâm đến hành vi hồ đồ của Hàn Phong nữa mà vươn đôi tay đầy nếp nhăn của mình nắm chặt cánh tay Hàn Phong, ngữ khí có chút run rẩy nói, nhanh nói cho ta biết, ngươi làm sao làm được. Thấy ánh mắt đầy chờ mong của lão dược sư, Hàn Phong làm bộ dáng vô tội, sau đó giải thích cho ông nghe, hắn đang ở trong phòng chứa dược liệu thì phát hiện gốc dược thảo này, hắn cảm thấy hiếu kỳ nên mới đem nó ra, tiện tay trồng xuống. Không biết tại sao mà nó như vậy nữa. Dưới sự truy vấn không ngừng của lão dược sư, Hàn Phong làm bộ như chợt nhớ rồi tỉ mỉ nói lại quá trình trồng tử la thảo một lần. Sau khi nghe xong, trên mặt lão dược sư nhất thời như hiện lên một tia sáng, miệng ông thì thào, thì ra là vậy, thực sự quá thần kỳ. Sau khi lấy lại tinh thần, lão dược sư luôn miệng tán thưởng Hàn Phong, chỉ thiếu điều nâng hắn đến tận mây xanh.